HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 33, chợ đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên cửa hàng nhìn về phía mới tới khách nhân, hắc màu vàng nha lộ ra tới, lộ ra một cái có điểm ghê tởm tươi cười. Ta muốn tự nguyện cống hiến một sừng thú máu, độc giác thú nọc độc, cuộn cánh ma nọc độc, túi độc báo máu, giác đà thú sừng bột phấn, so lợi uy cách ngao châm. A Trích thanh âm không có một tia dao động, hắn không thể lộ ra bất luận cái gì cảm xúc để tránh bị gian trá nhân viên cửa hàng hố. Ngài muốn đồ vật tiểu điếm đều có, nhưng là tự nguyện cống hiến một sừng thú máu cũng không phải là dễ dàng như vậy được đến, tiên sinh. Nhân viên cửa hàng tuét miệng, đôi mắt không được mà nhìn chằm chằm Patrick, phảng phất muốn biết đây là người nào. Ngươi chỉ cần cho ta, Patrick lạnh như băng mà nói, giá cả hảo thương lượng, như vậy, tiên sinh, 10 vạn kim thêm long. Nhân viên cửa hàng xoay người, từ phong kín trong dương lấy ra một cái bình nhỏ, đại khái chỉ có Patrick nửa bàn tay lớn như vậy, màu ngân bạch giống như ánh trăng giống nhau máu ở bên trong đong đưa. Patrick híp mắt nhìn, không hề tạp chất, xác thật là tự nguyện cống hiến một sừng thú máu. Đây là ngài muốn mặt khác dược liệu, tổng cộng 11 vạn kim thêm long. Nhân viên cửa hàng nịnh nọt mà cười, đôi mắt lại gắt gao mà nhìn chằm Patrick. Patrick từ áo choàng lấy ra túi tiền. Đây là chợ đen giao dịch thường dùng áp suất túi tiền, bùng chứa đầy có 1 vạn kim thêm long, Patrick lấy ra 10 túi, lạnh như băng mà nói. 10 vạn kim thêm long, một sừng thú huyết chỉ cần 9 vạn. Nhân viên cửa hàng phảng phất còn tưởng tranh luận, nhưng là bị Patrick dùng ma trượng chống lại cổ lúc sau tiết khí, âm u mà nhận lấy túi tiền. Patrick đi ra cửa hàng môn liền phát hiện chính mình bị người theo dõi, lại còn có không ngừng một cái, nhìn dáng vẻ nhân viên cửa hàng trộm cắp những người khác mật báo. Patrick đã sớm đoán trước đến chính mình sẽ bị người cấp theo dõi. Trên thực tế, hắn mua đồ vật bên trong, linh hồn ổn định tề yêu cầu tài liệu chỉ có tự nguyện cống hiến một sừng thú máu, mặt khác đều là mua tới chế tác mặt khác ma dược. Một sừng thú tuy rằng tính tình ôn hòa, nhưng nó rất ít xuất hiện trước mặt người khác, lấy thánh khiết xưng nó dung không dưới một chút tạp chất, lúc trước ngay cả Voldemort đều chỉ có thể dựa giết chóc mới có thể được đến nó huyết, có thể thấy được tự nguyện cống hiến huyết là có bao nhiêu hy hữu. Tự nguyện cống hiến một sừng thú máu chịu người truy phủng nguyên nhân liền ở chỗ bên trong không mang theo có một sừng thú nguyền rủa, đối với thân thể cùng linh hồn tổn thương có phi thường rõ ràng chữa trị tác dụng, là cứu vớt gần chết người nhất hữu hiệu phương pháp, bởi vậy nhìn chằm chằm nó người tuyệt đối sẽ không thiếu. Patrick âm thầm cảnh giác, thực mau liền có người kiềm chế không được động thủ. Avada lấy mạng, cái kia vô sư ra tay không lưu tình chút nào, muốn một kích phải giết. Mơ màng ngã xuống đất. Patrick né tránh không thể tha thứ chú, đồng thời dùng không tiếng động ma pháp cho chính mình bỏ thêm một đạo phòng hộ. Lại có hai người bắt đầu công kích Patrick một bên trốn tránh một bên ý đồ đánh trả. Đại khái bởi vì nhìn đến Patrick cũng không tính toán ra tay tàn nhẫn, những người này công kích đến càng ngày càng tàn nhẫn. Patrick biết, những người này đều là bỏ mạng đồ đệ, bắt nạt kẻ yếu, chính mình gần sử dụng bạch ma pháp là vô pháp ngăn trở bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, một sừng thú máu thật sự là quá chân quý, nhưng không phải mỗi người đều có cái kia tài lực đi mua sắm, cho nên rất nhiều người đem hy vọng đặt ở giết người đoạt hóa thượng. Patrick thiếu chút nữa bị một cái lấy mạng chú đánh trúng. Đường bất tường lục quang xoa bên tai bay qua thời điểm, Patrick biết, hôm nay không sử dụng hắc ma pháp hắn là vô pháp thoát thân, thậm chí có thể nói, không giết một người là vô pháp kinh sợ trụ này đó kẻ điên. Patrick cắn môi, tay hơi có chút run rẩy. Avada lấy mạng, một đạo mỏng manh lục quang từ trượng tiêm toát ra, không có đánh trúng người. Kẻ bắt cóc nhóm cười vang, vây khốn trụ Patrick. Avada lấy mạng, Patrick gắt gao nhéo ma trượng, mồ hôi từ cái trán chảy ra, ánh mắt hung ác mà nhìn trước mặt cái kia bị đánh trúng ngã xuống đất nam nhân. Những người khác bị hoảng sợ, động tác tạm dừng vài giây. Xuyên tim xẻo cốt, Patrick nhìn ngã trên mặt đất run rẩy kêu rên người. Tim đập đến bay nhanh, nhưng đầu lại dị thường thanh tỉnh, hắn cho chính mình bổ mấy cái phòng ngự ma chú, xoay người nhìn bên cạnh bốn người. Kia bốn người cảnh giác mà nhìn Patrick, bọn họ còn không có từ bỏ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm Patrick, tựa hồ còn đang tìm kiếm giết chết Patrick cơ hội. Patrick không có cho bọn hắn cơ hội này, mãnh liệt ngọn lửa lấy hắn vì bốn phía lan tràn, ma quỷ cự thú nhào hướng kia hai người. Đáng chết, lệ hỏa. Kia bốn người hoảng sợ mà nhìn che trời lấp đất ngọn lửa, vội vàng chạy trốn. Kết thúc, Patrick vẫy ma trượng, lệ hỏa rất khó khống chế được, cho dù chỉ thiêu đốt một lát, Patrick cảm giác được chính mình ma lực cơ hồ bị bớt thời giờ. Những người đó còn sẽ lại đến, Patrick cần thiết nắm chặt này vài giây khe hở chạy nhanh rời đi. Ảo ảnh di hình, này vẫn là Patrick lần đầu tiên nếm thử ảo ảnh di hình, cảm tạ hắn ma pháp thiên phú, hắn cũng không có thiếu cánh tay thiếu chân, duy nhất xuất hiện vấn đề là chính hắn cũng không biết chính mình đi đâu. Lập tức chiều rớt toàn bộ ma lực Patrick suy yếu mà quơ quơ thân thể, hắn ý thức được chính mình hẳn là chạy rất xa khoảng cách, nói không chừng đều không ở áo cảnh nội. Bọc đen như mực áo choàng đứng ở một mảnh trống trải đồng ruộng thượng, này thật sự là quá mức thấy được. Bởi vì không biết chính mình thân ở nơi nào, Patrick tính toán trước tìm một cái ẩn nấp một chút địa phương khôi phục một chút ma lực. Patrick xoay người, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở hắn phía sau cách đó không xa bờ ruộng thượng một cái ở nông thôn tiểu cô nương. Tiểu cô nương chính kinh ngạc mà nhìn Patrick, nàng đại khái 10 tuổi tả hữu, có một đầu màu đỏ tóc cùng nhàn nhạt tàn nhang, thoạt nhìn tựa như cái Weasley giống nhau. Patrick lặng lẽ nắm chặt ma trượng, bảo đảm chính mình có thể ở tiểu cô nương hành động phía trước tiên công kích nàng. Tiểu cô nương khiếp đảm mà nhìn Patrick, phảng phất tựa như nhìn thấy gì đáng sợ nhân vật giống nhau. Ngươi là vô sư, tiểu cô nương bất an mà dò hỏi. Patrick không có nghe hiểu, nhưng là hắn suy đoán có thể là tiệp khắc ngữ. Tiểu cô nương lại hỏi một lần, lần này nàng dùng tiếng Anh, có điểm khẩu âm nhưng không ảnh hưởng người nghe hiểu. Không sai, ta là một người vô sư, xin hỏi nơi này là chỗ nào? Patrick tận lực khắc chế sử dụng lấy mạng chú sau trong lòng lan tràn sát ý, tận khả năng bình tĩnh mà dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc Patrick trang phẫn thấy thế nào như thế nào giống người xấu, nàng vội vàng nói. Nơi này là nam tiệp khắc lợi phổ nặc, người trang phẫn quá thấy được, thừa dịp còn không có người nhìn đến chạy nhanh đi thôi. Patrick nhíu mày, hắn thế nhưng chạy tới tiệp khắc. Lấy hắn hiện tại trạng thái chỉ sợ yêu cầu quá nửa tiếng đồng hồ tà hữu mới có thể triệu hồi ra nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Nơi này là Mago thôn trang. Patrick sắc mặt âm trầm mà nhìn cái này tiểu cô nương, nàng xuyên chính là Mago quần áo. A, đối, tiểu cô nương vội vàng nói. Có thể mang ta tìm cái không ai địa phương sao? Ta đại khái yêu cầu ở chỗ này dừng lại trong chốc lát. Patrick nỗ lực tìm về lý trí, nhìn trống trải đồng ruộng. Ở chỗ này hắn tùy thời đều sẽ bị Mago phát hiện. Chung quanh đều không có cái gì ẩn nấp địa phương, nếu không ngại nói, có thể đến nhà ta ngồi. Tiểu cô nương cố lấy dũng khí, mang theo Patrick tới rồi nhà nàng. Tiểu cô nương ra không có người ở, trong phòng chỉ có nàng một người sinh hoạt dấu vết. Patrick đem bên ngoài màu đen áo choàng cởi ra, thứ này gắn vào thân thể thượng có điểm nhiệt. Ngươi là Malfoy sao? Tiểu cô nương mở to hai mắt, không thể tin tưởng mà che miệng lại. Malfoy, Patrick nhướng mày, nghe thấy cái này họ, Patrick trong lòng thoáng nhẹ nhàng một chút. Không, ta không phải người Anh. Đối, thực xin lỗi, ta mụ là Anh quốc vô sư, nàng cùng ta nhắc tới quá Malfoy gia tộc người đều có một đầu thiền tóc vàng. Tiểu cô nương xấu hổ mà cười. Mụ ngươi là Weasley gia tộc, Patrick đánh giá tiểu cô nương kia một đầu rõ ràng tóc đỏ. Ta mụ là Weasley họ hàng xa, tiểu cô nương trả lời. Tiểu cô nương đối Patrick cái này người xa lạ còn rất nhiệt tình, cấp Patrick chuyển đến một cây ghế, còn mang theo một chén nước. Patrick nhìn ghế xám xịt bộ dáng, dứt khoát đem áo choàng phô ở mặt trên lại ngồi, đến nỗi cái ly còn tính sạch sẽ, trong nước mặt thả điểm hoa hồng trà, tản ra nhàn nhạt thanh hương. Người cha mẹ đâu? Tiểu cô nương hiển nhiên là một người trụ. Ba ra tai nạn xe cộ đã chết, mụ không bao lâu cũng bệnh đã chết. Tiểu cô nương cảm xúc trầm thấp, Patrick vừa định nói chuyện. Đột nhiên phát hiện tăng linh tề đến thời gian, thân thể hắn bắt đầu thu nhỏ lại, thực mau liền khôi phục đến hắn bình thường bộ dáng. Patrick bực bội mà chép miệng, đem quá dài tay áo vãn lên, chờ hắn sửa sang lại đến không sai biệt lắm mới ngẩng đầu, tiểu cô nương chính kinh ngạc mà nhìn hắn. Ngươi dùng tăng linh tề sao? Tiểu cô nương cơ hồ muốn hét lên. Ngươi biết đến còn rất nhiều. Patrick khẽ nhíu mày, nhưng là, tuổi này, không phải muốn đi học sao? Tiểu cô nương lắp bắp mà nói, còn có, mụ nói qua vị thành niên vô sư không thể ở giáo ngoại dụng ma pháp. Xác thật muốn thưởng, bất quá ta gần nhất có một số việc xin nghỉ ở nhà, vừa mới là đã xảy ra chút ngoài ý muốn dẫn tới ta tới rồi nơi này. Patrick nói, là như thế này à, đúng rồi, ta kêu em ma tư tiệp phan nội khắc, còn có nửa năm liền 11 tuổi. Tiểu cô nương nói, người đọc chính là nào sở ma pháp trường học, ta kêu Patrick Grab. hiện tại là Hogwarts học sinh. Patrick không có giấu giếm. Thế nhưng là Hogwarts, tiểu cô nương kinh ngạc mà trợn to mắt. Anh quốc Hogwarts sao? Nó cũng sẽ chiêu phi anh quốc học sinh sao? Mạo muội hỏi một câu, ngươi là cái nào học viện? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hogwarts cũng sẽ chiêu ngoại quốc vô sư, giống nhau yêu cầu chính mình xin, cùng anh quốc vô sư có thân thuộc quan hệ càng dễ dàng thu được trúng tuyển thông chi. Nếu không có ngoài ý muốn nói, ngươi sang năm hẳn là cũng sẽ thu được Hogwarts trúng tuyển thông chi. Đến nỗi ta ở Slytherin học viện. Patrick trả lời tiểu cô nương vấn đề, hắn phát hiện tâm sự những việc này có trợ giúp hóa giải trong lòng lệ khí. Tiểu cô nương rụt, nhỏ giọng nói. Ngươi là Slytherin nha, ta còn tưởng rằng ngươi là Ravenswap học sinh, Slytherin không phải thực kỳ thị phi thuần huyết vô sư sao. Patrick có chút vô ngữ, Slytherin thật đúng là ác danh truyền xa, chỉ có thể giải thích nói. Slytherin cũng có hỗn huyết vô sư, chỉ là tiểu bộ phận Slytherin không thích Muggle. Patrick cảm thụ một chút trong thân thể ma lực, so với hắn trong tưởng tượng khôi phục đến mau một ít. Hắn lấy ra ma trượng vẫy, một tiếng rất nhỏ tiếng nổ mạnh vang lên. Grindelwald nuôi trong nhà tiểu tinh linh lợi địch xuất hiện ở Patrick trước mặt. Crab tiểu thiếu gia, ngài rốt cuộc triệu hoán lợi địch. Lợi địch vừa thấy đến Patrick liền khóc lóc thảm thiết, đôm đốp mà cầm lấy một cây ghế đánh chính mình đầu. Bất tường lục quang thiếu chút nữa đánh vào tiểu thiếu gia trên người. Lợi địch không có chiếu cố hảo tiểu thiếu gia. Hư lợi địch, tiểu thiếu gia thế nhưng ngồi ở dơ bẩn địa phương. Tôn quý tiểu thiếu gia thế nhưng ngồi ở Muggle trong nhà. Lợi địch thanh âm bén nhọn đến chói tai. Chủ nhân nhất định sẽ tức giận. Câm miệng, lợi địch, giáo phụ sẽ không sinh khí. Patrick xin lỗi mà nhìn tiểu cô nương liếc mắt một cái, ngăn trở lợi địch tiếp tục tê kêu. Ta là thời điểm cần phải trở về. Cảm ơn ngươi chiêu đãi, tư tiệp phan nội khắc, hy vọng sang năm có thể ở Hogwarts nhìn thấy ngươi. Tiểu cô nương ngốc lăng lăng gật đầu, nhìn Patrick cùng nuôi trong nhà tiểu tinh linh cùng nhau biến mất, qua một hồi lâu mới kinh ngạc mà thở ra thanh. Nàng có chút kích động, chính mình thế nhưng cũng có cơ hội đi Hogwarts, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình chỉ có thể đi Beauxbatons, còn có cái kia nuôi trong nhà tiểu tinh linh, nàng thế nhưng gặp được truyền thuyết nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Còn có Patrick Crabbe. Hắn lớn lên hảo mỹ, tiểu cô nương trên mặt bắt đầu phiếm hồng, thẹn thùng mà bưng kín mặt, không biết hắn là nào năm nhất. Patrick có chút chật vật mà về tới Nermangat, vừa rồi cái kia tiểu cô nương thấy được hắn, vốn dĩ hẳn là dùng một cái quên đi chú, đáng tiếc Patrick không có ma lực đối nàng động thủ. Lợi địch, trở về đem vừa rồi cái kia tiểu cô nương ký ức sửa lại. Patrick phân phó nói, tốt, tiểu thiếu gia. Bang một tiếng, lợi địch biến mất. Grindelwald đang ở thí nghiệm một cái hắn tân sáng tạo ma chú, hắn đã từ lợi địch nơi đó đã biết Patrick đều đã trải qua cái gì. Đối với Patrick biểu hiện hắn còn tính vừa lòng, chỉ là đối với Patrick bí quá hóa liều sử dụng ảo ảnh di hình thực không tán đồng. Vì thế Patrick được đến Grindelwald ở ảo ảnh di hình thượng chỉ điểm, mấy ngày kế tiếp Patrick lại lần nữa lâm vào nước sôi lửa bỏng học tập trung. Tác giả có lời muốn nói, xa ở Anh quốc Dumbledore, Geller đặt Grindelwald. Người cư nhiên dạy ta học sinh hắc ma pháp, nhốt ở trong ngục giam Grindelwald, chính hắn thích không liên quan chuyện của ta. Patrick, hôm nay ta là hoàn toàn mới ta, là vì nhậm chức hắc vô sư nỗ lực ta. Chỉ là đánh cái nước tương tiểu cô nương, nguyên lai ta thiếu chút nữa liền đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.